Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3565, chương 3533, đục nước béo cò. Một cái nhìn rất phổ thông hộ thành đại trận, 70 vạn quân sĩ cùng nhiều như vậy đế cấp thánh hoàng cùng một chỗ công kích, lại đều không cách nào phá khai. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Bất quá bát trưởng lão lại cho rằng bọn họ tuyệt đối có thể phá vỡ. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả lực công kích quá mạnh, có thể vượt qua vô số đại quân đồng thời công kích. Mỗi cái đại trận đều có tiếp nhận lực công kích điểm tới hạn. Quân sĩ mặc dù nhiều, nhưng công kích này điểm không phải cùng một cái, mà là phân tán ra. Sở dĩ công kích rất khó tập trung đến một cái điểm, vậy liền rất khó đạt tới công kích điểm tới hạn. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả khác biệt, lực công kích của bọn họ phi thường cường đại, 12 cái chí cường giả cũng có thể khóa chặt một cái điểm công kích để công kích đạt tới lớn nhất. Đột phá cái này hộ thành đại trận điểm tới hạn, sở hữu đại quân đều lui ra phía sau, thánh hoàng đế cấp cũng lui về phía sau, đằng đằng lui về phía sau mấy trăm dặm. Bát trưởng lão sợ chờ đại trận bạo liệt, sinh ra sóng xung kích, sẽ làm bị thương đến những này quân sĩ. Trọng yếu nhất là sẽ đem quân trận cho hướng sông loạn, đến lúc đó liền hội cho bên trong quân đội có thể thừa cơ hội chuẩn bị. Bát trưởng lão quát khẽ một tiếng, đều là chí cường giả đều không cần ngôn ngữ giao lưu. Bát trưởng lão nhìn một cái điểm, còn lại cường giả đều minh bạch, cũng bắt đầu ấp ủ công kích, chuẩn bị phóng thích uy lực công kích mạnh nhất. Mọi người cùng nhau công kích một cái điểm, trong nháy mắt đem cái này hộ thành đại trận nổ tung. Bên trong quân sĩ cùng thánh hoàng đế cấp bọn họ khẩn trương lên, toàn bộ đều căng thẳng linh hồn, khẩn trương không thôi. 12 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cùng một chỗ công kích, đại trận này khẳng định gánh không được đi, bọn hắn cũng chuẩn bị tiến hành sau cùng quyết chiến. Toàn bộ thối lui bên trong tiểu trận, không cần quản phía ngoài pháp trận. Vào thời khắc này, nơi này dẫn đội thánh hoàng trong tay đột nhiên vang lên một đạo truyền âm thanh. Cái này thánh hoàng toàn thân giật mình, hắn gần như không có chút gì do dự, lập tức đem mệnh lệnh truyền ra đi. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, trong khoảng thời gian này cũng vẫn nghĩ thanh âm này vang lên. Không nghĩ tới tại như thế thời khắc vang lên, nơi này quân sĩ đều khẽ giật mình. Không nghĩ tới tại như thế trước mắt hạ đạt một cái mệnh lệnh như vậy. Bất quá Lạp đại nhân trước đó nói, mọi chuyện đều nghe theo cái này thánh hoàng. Kẻ trái lệnh trảm, sở hữu quân sĩ đều không chần chờ, nhào nhào lập tức bay đi thành trì trong quảng trường. Sau đó trong sân rộng một quang cháo phát sáng lên, đem kia mấy vạn quân sĩ cho bao phủ đi vào. Ha ha, bát trưởng lão bọn hắn nhìn thấy màn này đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại đều cười nhạo, trốn vào bên trong tiểu trận đi, hữu dụng không đại trận đều gánh không được. Tiểu trận còn có thể gánh vác được, đây không phải đa điều tâm tính sao? Bát trưởng lão thần niệm hướng bốn phương tám hướng liếc nhìn một phen, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, hắn giống giận, công kích, xoẹt, 12 đạo cường đại công kích trong nháy mắt phát ra. Toàn bộ đều khóa chặt một cái điểm công kích, trong nháy mắt đó một cái kia điểm bạo phát đi ra ánh sáng chọc mù rất nhiều quân sĩ mắt. Một khắc này khi thế khủng bố để phụ cận quân sĩ linh hồn đều đang run rẩy. Oanh, một đạo chấn thiên tiếng nổ vang lên, một đạo kinh khủng khí lãng quét sạch mà ra. Không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, chói mắt quang mang sáng lên, tiếp lấy kia cự đại hộ thành đại trận ầm vang nổ tung. Từng đạo không gian sóng chấn động hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngoài trăm dặm quân sĩ đều bị thổi làm thân thể đứng không vững. Phá vỡ, vô số quân sĩ hoan hô lên. Hộ thành đại trận phá vỡ, ở trong đó quân sĩ một cái đều không sống nổi. Bên ngoài rất nhiều quân sĩ cùng trong mắt cường giả đều lộ ra liên tục sát ý. Tựa như là từng đầu ác lang, bên trong mấy vạn quân sĩ thì biến thành dê con, chờ lấy bị bọn hắn từng cái thu hoạch. Bên trong quân sĩ đều cảm nhận được, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trên người bọn họ sát khí cũng bắt đầu ngưng tụ, dù sao đi không được. Phiền thành liền là bọn hắn táng thân chi địa. Chết thì chết đi, trước khi chết có thể kéo một chút đệm lưng vậy liền hoàn mỹ. Tây Viên tộc tặc tử nhận lấy cái chết. Vào thời khắc này, Tây Bắc biên bầu trời truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Tiếp lấy ba đạo khí tức kinh khủng theo Tây Bắc bên kia truyền đến. Cũng cảm giác giống như là ba tòa đại sơn đè xuống. Cái này rõ ràng là ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Mà lại là toàn bộ khí thế đều phóng thích ra ngoài. Uy lăng cái thế. Bát trưởng lão bọn hắn khẽ giật mình, toàn bộ cường giả đều hướng bên kia quét tới, 500 vạn quân đội cũng hướng bên kia nhìn lại, rất nhiều quân sĩ trên mặt lại lộ ra vẻ kinh nghi. Tới là ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Ba cái chí cường giả, bên này nhưng lại 12 cái chí cường giả. Bọn hắn giờ phút này chém giết tới có ý nghĩa gì bát trưởng lão bọn hắn cũng có chút mơ hồ. Vọt tới ba cái chí cường giả, trong đó một cái có tư liệu, kia là Thiên Đế Tông hiện nhậm tông chủ Lạp Đại Nhân. Mặt khác hai cái không có tư liệu, nhưng rõ ràng không phải Lục Ly. Lạp Đại Nhân bọn hắn ba cái vọt tới làm gì, đi tìm cái chết sao? Ông tương đương, gần như cùng thời khắc đó. Thành nội đột nhiên sáng lên một đạo hắc quang, tiếp lấy kia hắc quang bắn ra mà ra, tựa như là lần lượt từng cái một cự thú miệng lớn. Thoáng cái khóa chặt bát trưởng lão các loại, chờ, còn lại 5 cái chí cường giả, đem cái này 6 cái chí cường giả nuốt mất đi vào. Không tốt, đây là trận pháp truyền tống, bát trưởng lão trong bọn họ bắt đầu lo lắng. Bọn hắn muốn chạy trốn cũng đã muộn. Đầu tiên bọn hắn lực chú ý bị Lạp Đại Nhân bọn hắn hấp dẫn. Phản ứng hơi đã muộn một chút. Tiếp theo bọn hắn ngay tại thành trì bên cạnh. Cự ly quá gần quá gần. Nếu như là công kích pháp trận, bát trưởng lão bọn hắn cũng không thèm để ý. Bây giờ lại là trận pháp truyền tống. Bọn hắn cảm giác được một đạo kinh khủng hấp lực đem bọn hắn hút vào. Tại thời khắc này bát trưởng lão đột nhiên minh bạch Lục Ly bố trí. Minh bạch Lục Ly mưu kế. Lục Ly mưu kế nói cho cùng rất đơn giản. Cái kia chính là phân hóa. Từng cái đánh tan, đem bọn hắn sau khi tách ra. Lục Ly liền có thể nhẹ nhõm diệt sát. Lục Ly bố trí không có ở ngoài thành, mà là ngay tại thành nội. Thành trì dưới đáy toàn bộ đều là các loại lít nha lít nhít thần văn. Đại trận, tiểu trận, còn có huyễn trận, mê trận. Các loại, chờ chút, một chút loạn thất bát tao pháp trận, để cho người ta thấy hoa mắt. Đại bộ phận pháp trận đều là vô dụng. Chân chính có dùng chính là cái này truyền tống thần trận. Lục Ly mục đích đúng là đem bọn hắn 6 cái chí cường giả truyền tống đi. Sau đó đánh giết còn lại 6 cái chí cường giả, cùng cái này mấy trăm vạn quân đội, Lạp Đại Nhân sự xuất hiện của bọn hắn. Mục đích rất rõ ràng, chính là vì hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, vì để cho Lục Ly trong bóng tối khống chế truyền tống tế đàn. Đem bọn hắn cho truyền tống rời đi, đáng tiếc bát trưởng lão minh bạch đã muộn. Cái này truyền tống tế đàn rõ ràng là phi thường đặc thù truyền tống tế đàn. Bọn hắn cảm giác thân thể bị nuốt hết, sau đó bị cưỡng chế truyền tống rời đi. Giết, Lạp Đại Nhân bọn hắn bạo hống, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén chém giết tới. Gần như đồng thời thành nội màn hào quang biến mất, bởi vì Lục Ly đối bọn hắn ra lệnh, để bọn hắn trùng sát ra. Để thế cục trở nên hỗn loạn, thế cục bất loạn, Lục Ly làm sao đục nước béo cò đâu hết thảy bố cục cũng là vì giờ khắc này. Vì để cho địch nhân cường giả tách ra, vì để cho địch nhân trở nên hỗn loạn, hắn mới năng hỏa bên trong lấy lật, mới có thể thừa loạn giết địch. Lạp đại nhân bọn hắn phân biệt khóa chặt một cái chí cường giả bắt đầu tấn công mạnh. Vậy còn dư lại 6 cái chí cường giả đều có chút không rõ. Bát trưởng lão bọn hắn bị truyền tống đi. Cái này khiến còn lại 6 cái chí cường giả có chút luống cuống. Cảm giác quần long vô chủ. Chủ yếu là bát trưởng lão bọn hắn đột nhiên bị truyền tống trận. Trong bọn họ tâm đều có một loại bị mắc kế cảm giác. Tự nhiên là luống cuống. Ông tương đương, Lục Ly một mực tựu tiềm phục tại phụ cận. Hắn tại lúc này cũng rốt cục xuất hiện. Hắn xuất hiện tại hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả sau lưng. Khóe miệng lộ ra nụ cười gằn ý. Giống như là một đầu lạnh lẽo bên trong độc xà, lộ ra hàn quang lòe lòe răng nanh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.